Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 684, tiết mục bá suất 3/50. 9 giờ tối, một trận để cho khán giả vô cùng quen thuộc mông diện ca vương mở màn âm nhạc theo nghìn gia. Vạn hộ bên trong vang lên, cùng Ma Đô Tiểu Lưu một dạng. Ở cái này thời gian điểm, cả nước trên dưới có vô số người xem đều đúng lúc cầm kênh truyền hình hoán đổi đến đế đô đài truyền hình, quan sát lên mông diện ca vương. Cái này đồng thời ngay từ đầu, nhất làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng không ai qua được tín đồ tam tử đến. Nhất là Diệp Thu xuất hiện, để cho trước máy truyền hình Diệp Thu vô số đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Cái này nguyên một năm qua, ngoại trừ cạo chết Grammy cùng Crazy Stone tuyên truyền quảng bá, Diệp Thu tại trước mặt truyền thông xuất hiện số lần nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đoạn thời gian, Diệp Thu công bố ra ngoài tín đồ nhạc đội sẽ đẩy ra tấm thứ hai Hán ngữ album. Cái này khiến đã đợi chờ đợi hơn một năm đám fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Chỉ là, tại công bố xong tin tức này về sau, Diệp Thu lại một đầu chui vào công ty, lại một lần nữa bắt đầu chơi, mất tích. Cái này khiến vô số thời thời khắc khắc muốn thấy được hắn tình hình gần đây khán giả một trận thở dài. Đương nhiên, cái này cũng cùng đoạn thời gian trước Crazy Stone đại bán có quan hệ. Bởi vì Crazy Stone đại bán, Diệp Thu được người xưng là vòng giải trí bá nhạc. Các loại tán dương, các loại thổi phồng không cần tiền tựa như hướng về thân thể hắn đóng. Rất nhiều đài truyền hình, tin tức topic đều muốn mời Diệp Thu trên tiết mục nói một chút liên quan tới trước sân khấu phía sau màn sự tình, khiến cho Diệp Thu danh khí tại gần đoạn thời gian đạt đến một cái đỉnh phong. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, tại bên ngoài như thế thổi phồng hắn thời điểm, hắn lại trốn vào công ty đi làm album mới đi. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người đối với hắn sinh ra hứng thú. Càng thêm thực sự muốn nhìn một chút vị này vòng giải trí bá nhạc. Nguyên nhân chính là như thế. Làm mông diện ca vương thả ra báo trước, công bố Diệp Thu hội lấy đặc biệt thân phận của khách quý xuất hiện ở mông diện ca vương khách quý trên ghế thì nhất thời hấp dẫn vô số Diệp Thu fan. Mê ca nhạc cùng với khác thỉnh thoảng hội chú ý Diệp Thu ăn dưa quần chúng. Nếu như lúc này năng lượng nhìn thấy đài truyền hình xếp hàng số liệu thống kê hậu đài, liền sẽ phát hiện, cái này đồng thời mông diện ca vương vừa mới bá suất. Cái kia xếp hàng suất liền so sánh với đồng thời đoạn xếp hàng suất cao gần một cái phần trăm, mà khi Diệp Thu xuất hiện ở trong màn hình thời điểm, cái kia xếp hàng suất lập tức trực tiếp tăng vọt đến trên đồng thời xếp hàng suất điểm cao nhất. Diệp Thu nhân khí bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Có thể tưởng tượng, làm cái này đồng thời số liệu thống kê sau khi ra ngoài, đế đô đài truyền hình đám kia lãnh đạo nhất định sẽ cao hứng đem đại nha đều cho cười rơi mất. Về phần cái khác một đám đài truyền hình những người lãnh đạo, đoán chừng càng là hội hối hận muốn cắn nát hàm răng của mình. Tiếp tục biết vậy chẳng làm. Ở đó quen thuộc trong tiếng âm nhạc, cái này đồng thời mông diện ca vương đều đâu vào đấy triển khai. Không để cho khán giả thất vọng chính là, Diệp Thu chờ ba vị tín đồ tam tử xuất hiện cấp tiết mục tăng thêm không ít xem chút cùng trò cười. Trước đó những cái kia thủy văn cùng tiết mục báo trước bên trong chỗ bày ra ánh sáng liên quan tới na âm thi triển, mỹ nhân kế, Dư Thịnh Khánh chờ một đám khách quý kích động kháng nghị, quy tắc ngầm, chờ một chút kiều đoạn, cũng đều lành lặn hiện ra ở khán giả trước mặt, đã dẫn phát trước máy truyền hình khán giả từng trận tiếng cười. Ngay tại khán giả tại tĩnh tâm lắng nghe cùng lên tiếng cười vui quá trình bên trong, tiết mục tiến trình nhanh chóng đi vào, trong nháy mắt liền đến cái này đồng thời khẩn trương nhất ca vương tranh bá khâu. Làm năm kỳ ca vương, ta là gấu mèo ta sợ người nào, lảo đảo từ phía sau đài đi lên thời điểm. trước máy truyền hình rất nhiều người đều ngồi ngay ngắn. Bọn hắn thông qua trước báo trước, đã biết rồi vị này thần bí năm kỳ ca vương muốn vào hôm nay lấy xuống mặt nạ của hắn, lộ ra chân dung. Sau đó, lại là Diệp Thu cùng Na Âm đám người một phen hỗ động loạn tán gẫu, dẫn tới từng trận tiếng cười. Sau cùng, cái này đồng thời tiết mục cái thứ nhất Cao Tương Đương chào xuất hiện. Tại Ta Là Gấu Mèo Ta Sợ Người Nào, hát xong bài khúc về sau, Diệp Thu đám người cùng đối phương tiến hành một phen ngắn gọn nói chuyện. Khi mọi người còn đắm chìm trong Diệp Thu lừa gạt đối phương nói hắn đũng quần mở trò cười bên trong, thì trong máy truyền hình Diệp Thu bất thình lình vừa cười vừa nói: Ta biết ngươi là ai. Nhìn thấy một màn này, trước máy truyền hình sở hữu người xem đều ngẩn ra. Ta đi, hắn đây là làm sao nhìn ra được? Thật hay giả a? Thu điện hạ thật biết rõ cái này gấu mèo thân phận, hẳn không phải là giả đi. Sau đó chính là Dư Thịnh Khánh chờ các khách quý nghi vấn bộ phận. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Na Âm nói để cho Diệp Thu ba người cùng một chỗ đem đoán tên viết xuống, thì trước máy truyền hình khán giả tất cả đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Thư này người ba huynh đệ đến cùng có thể hay không ăn ý đoán đúng cùng một người chứ? Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự trong màn hình Diệp Thu ba người không chút nghĩ ngợi viết ra tên, sau đó liền Na Âm một trận vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mà đây dạng biểu lộ rơi vào khán giả trong mắt, càng là sâu hơn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Cũng may, người chủ trì rất nhanh tuyên bố để cho ba người đồng thời triển lãm tay của mình xách tấm. Ngay tại khán giả một mặt mong đợi nhìn xem ba người cầm tay kia xách tấm quay tới, sẽ lộ ra bản thượng chữ viết thời điểm, quảng cáo bất thình lình đến rồi. Ngoặc kép, Tương Đương khe nằm, cái này chết quảng cáo. Vạn ác đài truyền hình a, mẹ nó không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến quảng cáo, đây là cố ý a. Vạn ác quảng cáo cẩu, cái này mẹ nó nhất định so với đoạn chương cầu còn có thể ác. Trong lúc nhất thời, vô số người xem tại trước máy truyền hình mắng to không thôi. Nhưng là mắng thì mắng, hiện trường nhưng là không có một người như thường ngày như thế đóng lại truyền hình, hoặc là hoán đổi đài phát thanh. Vì có thể ngay đầu tiên nhìn thấy Diệp Thu ba người lộ ra tay cầm tấm, bọn hắn quả thực là nhẫn nại tính tình xem xong quảng cáo. Đương nhiên, bọn hắn đã quyết định chủ ý mặc kệ quảng cáo này đánh cho có bao nhiêu vang rồi. Dù sao đánh chết ta cũng không biết đi mua bên trong sản phẩm. Hừ, ai bảo ngươi ở lúc mấu chốt sắp bá tiến vào. Nếu để cho mấy cái này quảng cáo đám thương gia biết rõ khán giả ý nghĩ này, sợ rằng sẽ ủy khuất đến gào khóc a. Rõ ràng là đài truyền hình nồi, tại sao phải nhường chúng ta tới sau lưng? Bảo bảo ủy khuất a. Cũng may, thời gian quảng cáo cũng liền một điểm nửa thời gian. Theo quảng cáo kết thúc, tiết mục tiếp tục. Sau đó, khán giả liền nhìn thấy Diệp Thu ba người tay cầm bản thượng xuất hiện một cái giống nhau như đúc. Tên, Tào Tam Thuận. Ta đi. Một giây sau, theo Nghìn Gia Vạn Hộ bên trong vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.